Chương 10. Đường Tiểu Uyển và Ngải Gia lại xông vào đánh nhau. Hà Thế Đình và Hàn Tử Nghi đều cố ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai người đều ngưỡng mộ cái người không nhìn thấy kia, Vương Lôi. Cảm thấy anh chàng đó quả thật là vận may hơn những người bình thường rất nhiều, chỉ ít không phải chứng kiến cảnh tượng bê bết này. Đúng lúc hai con ma nữ đang đánh nhau, bất ngờ cái đầu của Đường Tiểu Uyển quay trở lại nói với mọi người: "Chúng ta bị người ta bám theo rồi." Hà Thế Đình lập tức bảo Vương Lôi lái xe nhanh hơn, nói là có người lại muốn cướp. Vương Lôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy có ba chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau. Anh lập tức cười gằn rồi nói: "Tôi không tin trong thành phố này còn có người lái xe tốc độ nhanh hơn xe của tôi đang lái. Xe này của tôi còn chống được cả đạn." Quả nhiên, Vương Lôi nhấn ga một cái, ba chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Hà Thế Đình thở phào, đang chuẩn bị tán dương người nhiều tiền dùng xe cũng khác người. Nhưng liền sau đó, nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, chiếc xe bị mất lái đâm vào lan can. Những lúc quan trọng, Vương Lôi vô cùng bình tĩnh. Anh chỉ bằng một chiêu di chuyển điều nghệ hình chữ D đã có thể cố định thân xe. Bọn họ có súng, nổ súng rồi, lớp xe không phải là loại chống đạn. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai thấy tình hình không hay, lập tức bay ra ngoài chuẩn bị xuất chiêu ma nữ hiền thân, dò cho những người kia sợ bỏ chạy. Nhưng chỉ lát sau đã thấy quay trở lại. Ngải Giai đang cầm nửa cái chăn của mình, vừa chui vào xe vừa nói: "May mà trong xe, nếu không đã tan tành mất rồi." Viên đạn kia bay sượt qua thân xe. Nếu không phải Vương Lôi lần trước thông minh cho rằng bác ma cần phải có một chiếc xe cao cấp, vậy thì lần này mọi người đều mất mạng rồi. Vương Lôi đã không còn nhận rõ đường, anh nhìn thấy một trò cái ốc quen quen, liền lái xe về hướng đó. Chiếc xe tông thẳng vào bãi đậu xe của tòa cái ốc kia. Nhìn thấy trong trò cái ốc đó vẫn còn sáng đèn, chiếc xe màu đen không dám xông vào. Chắc là sợ nếu quá hung hăng càng quấy sẽ kinh động đến cảnh sát, nên chỉ dừng lại ở đầu đường chờ đợi. Vương Lôi chưa từng bị thua thiệt như vậy. Trong tay đối thủ có súng, trong xe anh lại không có AK-47. Nếu không anh đã lái xe lè vèo đánh nhau rồi. Mọi người còn chưa hoàn hồn, Ngài Trai lại đột nhiên nói to: "Tôi biết tòa cái ốc này, trước kia tôi từng làm việc ở đây." Hạ Thi Đình liếc xéo cô ta một cái. Đã là lúc nào rồi, bình thường nghĩ nát óc bắt cô ta khôi phục trí nhớ, đánh chết cô ta cũng không có động tĩnh. Thế mà vào lúc sống còn, cô ta dường như sắp nhớ lại chuyện đã qua. Những lúc như thế này, nhớ lại chuyện cũ thì có ý nghĩa gì? Nếu chạy không thoát, lát nữa mình cũng trở thành tay ma. Mấy con ma ngồi với nhau nói chuyện xưa cũ như những nữ quan đầu bạc trong cung nhà Đường ngày xưa, thật sự là quá thảm. Đang nói thì có mấy người đi ra từ trong tòa cao ốc. Người đi đầu là một người đàn ông vô cùng nho nhã, dáng cao to. Mặc dù đi trong bóng tối nhưng bạn có thể cảm nhận được khí chất khác người của ông ta. Ông ta vừa đi vừa quay đầu lại đối với những người phía sau, làn động tác tay rất quyết đoán, giống như đang đưa ra một quyết định gì đó. Hà Thị Đình ngẩn ra nhìn. Người đàn ông kia tuy không còn trẻ nữa, nhưng trên người vẫn toát ra khí chất từng trải, có thể thu hút vô số ánh mắt của các cô gái. Đương nhiên, cũng không chỉ thu hút ánh mắt của các cô gái, thậm chí còn khiến cho ma nữ ngây ngắt. ngài dai nhìn rất lâu, chỉ vào người đàn ông kia rồi từ từ bay tới. Đường Tiểu Uyển lôi cô lại, để là lúc nào rồi còn định chơi cho tình yêu siết đánh. Ngài dai lại lấy hết sức vùng vẫy gào to: tôi quen anh ấy, tôi thật sự là quen anh ấy. Không biết vì sao tôi vừa nhìn thấy đã thấy rất đau lòng. Lúc còn sống nhất định là tôi đã rất yêu anh ấy. Một tin động trời như vậy khiến cho người nào người nấy đều rất kinh ngạc. Hàn Tử Nghi vừa nghe những lời này là nhìn người đàn ông kia, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn thấy giống loại ngụy quân tử, châu già thích gầm cỏ non. Trong giây lát mọi cảm tình đều tan thành mây khói. Đứng bên cạnh Vương Lôi nói: anh có biết không, lão già kia, cái lão đi trước nhắc ấy, lại là tình nhân của một ma nữ trong nhà chúng ta. Ôi chao, người tình sinh thời của ngài giai, tôi thấy lão ta đúng là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ, đúng là đồ dâm đảng quá độ. Nhất định là tự cho rằng có tiền thì có thể chơi gái ở bên ngoài. Loại đàn ông này, đời cha ăn mặn, đời con các nước. Hàn Tử Nghi chưa nói xong đã thấy Vương Lôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đủ có thể giết chết 10 Hàn Tử Nghi. Anh chưa bao giờ có biểu hiện cương điệu hóa như vậy, nhấn mạnh từng chữ với Hàn Tử Nghi: kẹo ốc này là của nhà tôi. Lẻo già, đời cha ăn mặn, đời con khác nước kia, chính là bố tôi. Hàn Tử Nghi trong chốc lát không kịp thu lại lời nói, không biết đối mặt với tình huống này thế nào, đành giả vờ không nghe không thấy những lời của Vương Lôi. Có điều, đôi khi chuyện hai bên cũng là tình nguyện cũng rất khó nói, tuổi tác không phải là trở ngại của tình yêu. Hạ Thi Đình vừa nghe những lời nói này, đầu óc cũng trở nên mông lung. Ngại dai là trở thành mẹ hai của Vương Lôi. Cô chỉ còn biết nhắc nhở ngại trai: cô nghĩ lại đi, nhất định là cô đã mất trí nhớ quá trầm trọng rồi. Mà tuổi thơ của cô còn thiếu cái tình yêu của cha. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên kiểu như Trần Đạm Minh liền nảy sinh tình yêu. Cô đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông kia, không chừng không phải là vì yêu ông ấy, mà vì ông ấy nợ cô rất nhiều tiền. Có điều, Hạ Thế Đình nói những lời này, trong lòng cũng không có chút cơ sở nào. Nhà Vương Lôi có biết bao nhiêu tiền, sao có thể nợ ngại dai được? Nhưng thế nào cũng không thể để Vương Lôi và ngại dai đánh nhau. Trong thời khắc sống còn này, sao có thể lôi ăn oán tình thù ra như vậy? Mấy sát thủ không biết đã uống nhầm thuốc gì, vẫn đang ở bên kia theo dõi bọn họ. Trong xe này sắp đánh lộn lẫn nhau rồi. Cô vỗ vỗ chán, nhận thấy mình chưa bao giờ xui xẻo như bây giờ. Bác tự xấu thì sao nào? Ông trời ơi, lẽ nào tôi thật sự nợ ông rất nhiều tiền, cho nên ông mới dây vò tôi như vậy phải không? Hạ Thi Đình ngẩng đầu hỏi trời. Vương Lôi sống chết đòi nhìn thấy ngài trai, còn mẹ nữ từng có tình sự với bố mình kia một lát. Hạ Thi Đình bị mè nheo, không còn cách nào khác, đành bắt anh đội cái mũ kia lên, chia lại cái chén, sau đó dùng bùa hiện thân vỗ về mắt anh. Như vậy anh có thể trông thấy hồn ma trong chốc lát. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Lôi gặp ma, nhưng anh lại có thái độ nghiên cứu vô cùng chăm chú, quan sát rất kỹ ngại dai đang bay lên bay xuống trước cửa xe. Rất lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói: còn chưa đẹp bằng một nửa đình đình của tôi. Xấu xí như vậy, bố tôi sao có tình sự với cô ta? Nhất định cô ta nhớ nhầm rồi. Ngại dai vốn vì Vương Lôi có là con trai tình nhân của mình mà nhường anh đôi chút vừa nghe thấy có đàn ông bình phẩm mình không xinh đẹp ngay trước mặt, liền tức điên, dùng ánh mắt lạnh lùng, gần như hóa thành ác quỷ trong nháy mắt. Hạ Thế Đình ra sức nháy mắt, nói ngài dài thế nào cũng được, nhưng bảo cô ấy xấu thì đã là hành động không căn mạng sống nữa. Quả nhiên, ngài dài cười gằn một tiếng, bất ngờ bật ngược lại lấy đà, bay thẳng đến mấy chiếc xe con màu đen đang theo dõi kia với tốc độ nhanh như tia chớp. Đường Tiểu Uyển nhận thấy ngài dài giống như bị mê nhập lần trước. Xem ra, chỉ những lúc cô tức giận cực độ mới phát huy tiềm lực không để người khác biết của mình. Một lát sau, thấy ngài dài quay về, người nào người nấy trong xe đều đang run lên. Cả cánh tay của cô nhuốm máu. Mặc dù không ai nhìn thấy nhóm sát thủ xui xẻo trong những chiếc xe màu đen kia đã thành ra thế nào, nhưng nhìn biểu hiện của cô, nhóm sát thủ kia cơ bản đã bị giải quyết như những con rệp con. Cao thủ gì ở trước mặt ngài dai, trong lúc nổi cơn tam bành đều chỉ là rơm rác. Rất lâu sau, ngài dai mới khàn khàn nói: lái xe. Sau đó ngã đầu ra sau ngủ luôn. Vương Lôi cũng không dám nói nhiều. Chiếc xe thủng lớp kia cũng siêu siêu vèo vèo đi ngang qua chiếc xe theo dõi. Hàn Tử Nghi vừa ngó nhìn cảnh tượng trong xe liền ngắt xỉu. Sau khi tỉnh dậy, anh nhớ lại đó là một chiếc xe salad cà chua vừa được làm xong. Từ đó anh cũng không dám nhắc đến bất kỳ vấn đề gì về chuyện xấu đẹp trước mặt ngài dai. Cho dù ngài dai hay nói Ngô Mạnh Đạt đẹp trai, anh cũng chỉ có thể gật đầu. Về đến ngôi nhà nhỏ kiểu Trung Quốc tọa lạc trên chỗ đất đai hung kia, mặt Vương Lôi còn dài hơn cả mặt ngựa. Bất kỳ ai nghe thấy bố mình là một lẹo già dâm đảng đều không hài lòng. Nhưng nếu mẹ hai của mình là một ma nữ cao thủ, vậy thì ngoài việc tức giận cũng không còn cách nào khác để xả giận. Nhưng ngài dai liền sau đó bắt đầu giả vờ mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ chuyện mình giết sạch mấy sát thủ đặc biệt kia, cũng không nhớ mình đã phát huy tiềm năng hung dữ như thế nào. Chỉ ở đó thở ngắn than dài, làm ra vẻ mặt đau buồn. Đối với Vương Lôi, cô cũng không biết làm thế nào mới phải. Chẳng lẽ đến trước mặt gọi con trai, không chừng Vương Lôi sẽ nổi điên đến mức dùng cái chén như mặt trời nhỏ kia thiêu cháy cô mắt. Hạ Thi Đình đành giảng ho: chỉ bằng anh đi hỏi bố anh rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng bố anh thật sự có thể biết nguyên nhân cái chết của ngài trai. Lúc này đây, cô thật sự không nỡ lòng nào bức Vương Lôi. Hỏi thế nào, chẳng lẽ nói với bố anh còn nhìn thấy người tình trước đây của bố rất trẻ, có điều là một hồn ma, năm đó có phải bố thực sự có quan hệ với cô ta không? Ông ấy sẽ tống thằng anh về bệnh viện tâm thần mắt. Hà Thi Đình cũng cảm thấy đi hỏi chuyện này không biết chừng kết cục của Vương Lôi cũng sẽ rất thảm. Hàn Tử Nghi vì không chịu nổi sự kích động của ngài trai là người tình của một lão gia nên một mình ở đó buồn rười rượi. Hình như anh đã đem lòng yêu ngài trai. Ngài trai nghĩ đến đây cũng có vẻ hơi đắc ý. Chỉ có Đường Tiểu Uyển ở đó cầm điều khiển tivi liên tục đổi kênh. Từ sau khi bộ hỏng một cái tivi, cô đã trở nên gắn kết với cái tivi. Hễ có chuyện gì nghĩ không thông, cô liền vụ đầu vào xem tivi để trốn tránh hiện thực. Cô đã trở thành một kẻ lười biếng nghiện xem tivi danh bắt hư truyền. Chương trình tivi nhàm chán biết bao. Có điều sau một bản tin thì cả đám đều ngạc nhiên trợn trong mắt. Vào ngày 16 tháng này, ở trung tâm thành phố sẽ trưng bày các báu vật trong ngôi mộ của một nữ xác chết đời nhà Tống vừa mới khai quật.

cô ấy ở cùng với cô bao lâu nay cũng chưa từng hạ độc thủ với cô, chỉ là bổ nát một cái tivi của cô, dùng máy lò nước ho, coi như không có chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi của Hà Thế Đình lại chuyển sang Hàn Tử Nghi, anh vội vàng câm miệng. Lúc này mà nói thêm thì thật sự là ngu ngốc. Phương Lôi bất ngờ lên tiếng: Đường Tiểu Uyển đã là người đời Tống, cái mộ kia cũng vừa mới bị khai quật không lâu, cô ấy đang ngủ mê man suốt, cũng có nghĩa là có khả năng cô ấy bị người ta phong ấn liên tục. Bây giờ nhất định là phong ấn không còn nên đã được giải thoát, nhưng cô ấy vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, đương nhiên thần kinh có chút rối loạn cũng là chuyện đương nhiên. Đình Đình, chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hà Thế Đình biết mình đã lên thuyền hạ tặc, không còn đường quay đầu, vừa đi lên vừa nói: Cách gì, anh đi chuẩn bị mấy cái vé, ngày 16 đi xem triển lãm, xem ma nữ nhà họ Tống kia rốt cuộc có bao nhiêu củ cải để đền cho tôi. Nói rồi đùng đùng tức giận đi lên trên. Đường Tiểu Uyển ân ức nhào vào lòng Ngải Gia mà khóc. Ngải Gia vừa vỗ về cô vừa nói: Không phải tôi nói chị lừa Hà Thế Đình như vậy cũng thật quá đáng, không hợp với đạo lý làm ma. Cô ấy còn thực sự xem chuyện đường môn là thật, chị đừng tùy tiện phá tan lý tưởng của người khác như vậy. Tôi cũng không có ý lừa cô ấy, chỉ là có lúc không giữ được miệng mình, tôi thích khoác lác vài câu thôi. Đường Tiểu Uyển vẫn ở đó khóc lóc. Khóc, làm chuyện sai trái chị biết khóc. Bây giờ làm thế nào, cô đi dỗ dành ba chàng kia đi. Hàn Tử Nghi thấy tình hình như thế, liền lủi mắt. Nhưng lúc chị nói về tình hình đường môn, hình như rất thật mà. Ngải Gia vẫn không nén được tò mò hỏi lại. Đó là vì lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết, mấy môn phái khi thế kia trong tiểu thuyết đều như vậy. Trời ơi, rốt cuộc là chị đã đọc sách của ai mà chúng đọc nặng như thế? Kim Dung, sao hả? Sao cô lại chọn mắt như vậy? Đối với Vương Lôi, chuyện kiếm Mai Tâm Vế vào cổng xem buổi triển lãm đương nhiên là chuyện phạt. Rất nhanh, anh đã có được vé. Tiếp đó chở Hà Thế Đình và Đường Tiểu Uyển vẫn đang chiến tranh lành chạy thẳng đến trung tâm triển lãm. Nghe nói, người đến tham gia triển lãm lần này toàn là những người giàu có. Cuộc trưng bày này không dành cho quần chúng vì bể vật bên trong là vô giá. Hà Thế Đình sau khi nghe được tin bảo vật chôn theo Đường Tiểu Uyển là vô giá, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn một chút. Tuy nói bây giờ đã là tài sản của quốc gia, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đồ vật của Đường Tiểu Uyển. Tìm một ma nữ có tiền như vậy làm bạn, chỉ cần khi nào đầu óc cô ấy trở lại bình thường. Cái thoa hình đầu phượng hay ngọc bội lúc còn sống của Đường Tiểu Uyển chôn ở sáu sảnh nào đó đều là bẻ bối. Nhưng chuyện duy nhất khiến Hà Thế Đình tức giận chính là Đường Tiểu Uyển cũng giống Ngài Giai, nhìn bề ngoài không biết bao nhiêu năm nào mới có thể khôi phục lại trí nhớ. Đường Tiểu Uyển biết mình làm sai, những người này đặc biệt đối tốt với Hà Thế Đình, lúc nào cũng lặng lẽ ép chặt sau lưng Hà Thế Đình. Hà Thế Đình không hề biết cách xin lỗi của ma nữ lại kỳ dị như vậy. Lúc tắm, luôn có một làn khí lạnh ép sau lưng. Cô nghĩ là bàn tay ma của Đường Tiểu Uyển đang để trên da mình. Cảm giác này bất kể là ai cũng cảm thấy khó chịu. Xem ra, đi triển lãm lần này là cơ hội để hòa giải.